Lô trưởng lão lần này giết địch không ít, xử phạt đối với ngươi mấy ngày trước coi như xóa bỏ. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với Tam trưởng lão Thánh Linh Bộ. Tam trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Tất cả đều tuân theo mệnh lệnh giáo chủ. Tam trưởng lão tức thì trả lời, ý tứ của giáo chủ đương nhiên hắn sẽ tuân theo. Đa tạ giáo chủ. Lô Vượng Đạt tức thì cảm kích hành lễ. Lục Thiếu Du mỉm cười, vì Lô trưởng lão này đúng là tuyệt đối trung thành và tận tâm với Thánh Linh giáo. Giáo chủ, người tới của nhị các nhị đảo lần này đã giải quyết xong. Phía xa có không ít người đang tiến tới xem xét, có cần xử lý hay không. Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên tiến lên dò hỏi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, do dự một chút rồi nói. Không cần để ý tới bọn họ. Từ hôm nay trở đi Thánh Linh giáo không cần che giấu giấu nữa. Vâng. Thánh Linh Thiên Tôn khẽ gật đầu nói. Giáo chủ, tất cả đã thu thập gần xong, chúng ta về trước thôi. Tập lão, Cửu Tinh Khốn Long trận này trước tiên không nên thu, các đệ tử toàn bộ rời đi. Ta còn có chút chuyện. Thông báo xuống dưới, bất luận là một đệ tử nào cũng không được tiến vào nơi này, bằng không sẽ xử trí theo giáo quy. Lục Thiếu Du nói. Tập Hảo Nhiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Lục Thiếu Du. Chúng đệ tử Thánh Linh giáo mang theo sát khí rời đi. Cả đám còn đang vô cùng kích động. Dưới sự dẫn dắt của giáo chủ chống lại nhị các nhị đảo. Lúc này trong lòng chúng đệ tử Thánh Linh giáo với vị giáo chủ đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn phục tùng. Chúng đệ tử Thánh Linh giáo rời đi, chỉ có Lục Thiếu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Như Hoa Thiên Sĩ Tuyết Sư còn có Tiểu Long ở bên người Lục Thiếu Du. Mọi người cũng đi ra ngoài đi, ta ở lại một chút rồi đi ra. Cảm nhận sát khí phóng lên cao trong sơn mạch, bên trong mơ hồ còn có tàn hồn, Lục Thiếu Du quay đầu lại nói với đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng. Được. Mọi người gật đầu lập tức theo đệ tử Thánh Linh giáo rời đi. Khi trong không gian chỉ còn một mình Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên đỏ rực. Sát khí do mấy vạn người ngã xuống ngưng tụ ở giữa không gian không tiêu tán, mấy vạn tàn hồn tụ tập. Đông đảo cường giả vương cấp, xuất cấp và mấy cường giả tôn cấp ngã xuống khiến cho vô hình chung trong không gian có tàn hồn tồn tại. Chỉ là người bình thường rất khó cảm giác được sự tồn tại của tàn hồn. Mà đặc biệt có cường giả tôn cấp và vương cấp thi triển hồn anh tự bảo. Đám tàn hồn lưu lại này càng trở nên cuồng bạo và hung ác. Sưu. Trong mi tâm Lục Thiếu Du có một đạo lưu quang bắn ra rồi huyền phù trên không trung. Đây chính là đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Giờ phút này hai mắt trên đại hồn anh mở ra, đôi mắt đen thâm thúy. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn ra. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 1705, thôn phệ sát khí. Bản thể Lục Thiếu Du nhíu mày, linh hồn lực bàng bạc trên đại hồn anh vốn đã mạnh hơn tiểu hồn anh. Sau đó lại thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp, còn có hồn anh của một tôn cấp, linh hồn lực càng ngày càng mạnh. Về phần hiện tại mạnh tới mức nào, cho dù Lục Thiếu Du tương liên với đại hồn anh cũng không biết được thực lực của đại hồn anh đã tới bước nào. Hắn chỉ có thể cảm giác được đại hồn anh thôn phệ hồn anh của mấy vương cấp và một tôn cấp thì linh hồn lực ngày càng mạnh mẽ. Bản thân đại hồn anh chính là do trăm vạn tàn hồn và sát khí bàng bạc ngưng tụ. Sát khí trên người nó lúc này vô hình chung đã bị dẫn sắt. Sát khí ngập trời bạo phát, cả không gian run lên. Sưu sưu. Quanh thân đại hồn anh, sát khí ngập trời bạo phát trong nháy mắt tràn ngập không trung. Sát khí ngập trời bạo phát khiến cho không gian gió nổi mây phun, sát khí giống như một cơn lốc cuồng bạo. Đồng thời, trong Cửu Tinh Khốn Long trận, những sát khí và tàn hồn vừa mới sinh ra cảm nhận được sát khí ngập trời trên người đại hồn anh lập tức run rẩy.